Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, bình thường. Trang sách Lantis ngoài trấn nhỏ vây, Phương Tiên cùng Lạc Phu vội vàng một cỗ xe ba gác. Ngụy trang thành nơi khác tới thu cây nấm thương nhân, tiến nhập thị trấn nhỏ ở trong, không cần khẩn trương, thả lòng. Chúng ta có nguyên bộ chứng minh thân phận, tài chính chứng minh, chúng ta chính là Duy Gia Lệ công ty bách hóa phái tới thu cây nấm. Lạc Phu đốt một điếu thuốc, thơm, hạ giọng nói, ta không có khẩn trương, chính là cảm giác, có chút không thoải mái. Phương Tiên giật ra cổ áo, hơi có chút bực bội, cái trấn nhỏ này nhìn lên bình thường. Cùng với ngựa lôi kéo xe ba gác tiến nhập, nhất thời hấp dẫn tới đại lượng ánh mắt, xem ra nơi này thị trấn nhỏ cư dân, đích xác thật lâu đều không thấy được một cái lạ lẫm gương mặt. Đối với cái này mười phần mẫn cảm, đây chính là ta bực bội khởi nguồn, bởi vì bị nhìn chăm chú. Phương Tiên cảm giác có chút đáng tiếc, nếu là mình đại la động huyền bí quan vẫn còn ở. Có lẽ liền không cần như thế cảnh giác, khiến cho đều có chút khẩn trương quá độ. Hắn đi theo Lạc Phu, cùng đi đến trong trấn nhỏ duy nhất lữ điếm, xuất hiện ở bày ra chứng minh thân phận, thuận lợi địa làm dừng chân thủ tục. Đồng thời lữ điếm lão bản hứa hẹn vì bọn họ tuyên dương tin tức. Hàng năm cũng liền chỉ có các ngươi những cái này thương nhân sẽ đến chúng ta thị trấn nhỏ. Nhiệt tình chủ tiệm là một người trung niên đại hán, tự xưng Blog, đem một bình rượu đưa đến Phương Tiên cùng Lạc Phu trên bàn cơm. Tới nếm thử chúng ta đặc sản cây nấm tửu, còn có cây nấm móa. Cảm ơn, Lạc Phu cười lớn, cho mình rót một chén cây nấm tửu, lại cho Phương Tiên rót một chén. Trên tay hắn, đeo một mai tạo hình rất khác biệt giới chỉ. Phía trên khảm nạm lên một mai bạch sắc thủy tinh. Đây là điều tra thành viên dùng để kiểm tra đo lường hắc ám lực lượng đạo cụ. Hiệu dụng vô cùng chỉ một, chính là tại tiếp xúc đến hắc ám lực lượng thời điểm. Bên trong hội trở nên đục ngầu. Lúc này, tự nhiên là cho Phương Tiên ám chỉ. Đã làm kiểm tra đo lường. Phương Tiên bĩu môi, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Có thần bí ảnh vang dội, cũng không nhất định cần siêu phàm lực lượng mới có thể phát huy hiệu quả. Ví dụ như chính mình, lại ví dụ như gây nên huyễn độc tố. Loại này giới chỉ thích ứng mặt, còn là quá mức hẹp hòi. Nếu dựa theo ý nghĩ của hắn, đương nhiên là ăn mặc toàn bộ phong bế khí mật tính phòng hộ phục lại đến tra án tốt nhất. Chỉ là này rất không có khả năng. Ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không thật sự đi ăn bổn địa một ít đặc sản. Chuẩn bị liền dùng ăn chính mình mang đến một ít đồ ăn. Đi ra ngoài bên ngoài, còn là cẩn thận là hơn. Lạc Phu lơ đễnh, hoặc là nói, hắn vốn chính là thử lỗi cái kia. Nhất thời cuồng uống cây nấm tửu, lại nhai nuốt lấy cây nấm làm, không ngớt lời ca ngợi. Rất nhanh liền cùng Blog hòa mình. Phương Tiên vụng trộm đem tửu thủy rửa qua, nhớ lại chính mình đi đến thị trấn nhỏ thấy từng màn. Đều là mười phần bình thường, mà bản thân hắn cũng không có kiếp lực cảm ứng, vô pháp phát hiện xung quanh ẩn núp dị thường. Trong lúc nhất thời, không khỏi mười phần chi không biết giải quyết thế nào. Một chu thì, nhanh chóng đi qua, trong trấn nhỏ cư dân. Cũng quen thuộc hai vị cây nấm thương nhân. Phương Tiên đem đầy đầy một ngụm túi cây nấm làm chuyển vào gian phòng. Đối với Lạc Phu nói, thu hàng đã đầy đủ nhiều. Nếu như không phải là chúng ta lấy thu thập chân quý nấm thông mượn cớ. Từ lúc vài ngày trước hẳn là rời đi, điều tra còn không có thu hoạch. Nơi này cũng không có người xứ khác. Gần nhất rời vào một nhà cũng là 50 năm trước sự tình. Đồng thời cũng không phải mặt trời mọc chi địa nhân chủng. Ta cũng loại bỏ qua. Trong trấn nhỏ trị an sở không có vấn đề. Chỗ đó trị an quan có lẽ có chút tham ô. nhưng cũng không liên quan đến siêu tự nhiên lực lượng. Lạc Phu cũng nhíu mày. Thế nhưng, ta chính là cảm giác nơi này không quá bình thường. Một loại thuần túy cảm giác, loại này trực giác đồ vật. Đối với bọn họ loại này linh cảm tương đối cao người mà nói. Chính là chứng cớ, ta cũng có này cảm giác. Có lẽ, những dị giáo đồ đó ẩn nấp ở thị trấn nhỏ ra. Ở trong rừng rậm liên hợp, Phương Tiên nói ra một cái phỏng đoán. Ta hôm nay đi dò xét hạ rừng nhiệt đới, cảm giác chỗ đó thực vật lớn lên quá mức rậm rạp một chút. Ừ, còn có đến đây trên đường đi của thị trấn nhỏ, dù cho thường xuyên không có ai đi, cỏ dại bao trùm tốc độ cũng quá nhanh một chút. Ngươi là muốn nói, này một mảnh khu vực, sinh cơ quá mức cường đại, sinh mệnh lực quá mức tràn đầy. Lạc Phu suy tư, sinh mệnh lực càng vì tràn đầy khu, càng thêm dễ dàng chịu dị giáo đổ ưu ái, bởi vì hiến tế nghi thức thành công xác suất càng lớn. Phương Tiên cũng có chút bất đắc dĩ, hắn linh cảm tuy đủ cao, nhưng là chỉ là so sánh phổ thông điều tra thành viên mà nói. Những ngày này một mực ở trong trấn đi dạo, lại là không thu hoạch được gì, liền phảng phất, nơi này chính là một cái phổ thông thôn trấn. Thế nhưng từng cái một nhân vật bình thường, một lay động đơn giản kiến trúc, từng kiện bình thường dưới sự tình, khả năng đang ẩn núp lấy sâu không lường được mạch nước ngầm. Che giấu kinh khủng chân tướng, điều tra công tác muốn kết thúc, căn bản tìm không được manh mối. Đây cũng là điều tra thành viên thái độ bình thường. Trên thực tế, thế giới này siêu tự nhiên vụ án nhiều như vậy. Trung quy có chú ý bất quá tới. Cái trấn nhỏ này thượng mặc dù có, cũng không phải loại kia đột nhiên bạo phát loại hình. Phạm vi nhỏ, nguy hại thấp, dù cho phóng túng, tựa hồ cũng không có cái gì. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Phương Tiên điều tra, thanh thuộc tính, đi qua điều tra thành viên học tập. Hắn cũng cho, thanh thuộc tính, tăng thêm hoàn toàn mới biểu hiện tin tức. Tính danh, Phương Tiên, Roca, chức nghiệp, Phương Sĩ, cấp 6, tịch diệt, tinh thần, 156, linh cảm, 199, lý trí, 50, không đến 100, chú văn, bất hủ thi thiên, chiết dực chi điểu, nguyễn trùng bài hát ca tụng, phương thuật, đạo thuật, võ công, quỷ dị, tinh thần lực, linh cảm. Còn có lý trí, là điều tra thành viên coi trọng nhất ba cái thuộc tính. Thanh thuộc tính, cũng là căn cứ lý giải của ta tới, mà ta hiểu tiêu chuẩn, thì là thủ mật người chế định ra. Tinh thần cùng linh cảm, ta khảo thí thời điểm giấu dốt, nhưng lý trí giá trị không có. Chung quy nếu như lý trí giá trị trả lại giấu dốt, bị khảo thí ra đã lý trí đánh mất. Cũng không phải là nói giỡn thôi, lý trí giá trị có khu vực, nhưng tinh thần cùng linh cảm đều không có hạn mức cao nhất. Lạc Phu số liệu, khả năng trả lại không cao hơn ta. Tinh thần lực càng cao càng tốt, linh cảm chưa hẳn, linh cảm càng cao, càng dễ dàng cảm giác đến kinh khủng cùng tà ác. Nghe nói còn có một ít đặc thù phân chia, ví dụ như 100 trở lên. Chính là nước sâu khu, thông linh đến đáng sợ tồn tại khả năng trên diện rộng gia tăng. Ta này số liệu đã có điểm dọa người, đại khái nhanh đến thâm nguyên tầng A, thân trong vực sâu, thấy đều là kinh khủng. Phương Tiên cười nhạt một chút, hắn có cấp 6 vị cách trấn áp, cũng không phải như thế nào sợ hãi, lúc này... không khỏi đem lực chú ý đặt ở Nguyễn Trùng bài hát ca tụng phía trên. Nếu như cái trấn nhỏ này dị thường, cùng lập phổ la bản thảo, thật sự cùng bí cổ chân kinh có quan hệ. Cái này cả 28 phần có cùng nguồn gốc, Nguyễn Trùng của ta bài hát ca tụng, hẳn có thể có chỗ cảm ứng. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không do dự nữa, trầm thấp tụng niệm thành lập chú văn. Đây là hiến cho to lớn Nguyễn Trùng chi bài hát ca tụng.